Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, chương 180, Viêm Ma Hàng Thế. Đau, nóng, làm trầm Úc Điểm bên trên bí tịch trong nháy mắt. Hắn cảm giác mình giống như tiến nhập nóng hổi nước sôi bên trong. Phàm là cùng dòng máu tiếp xúc địa phương đều là gai xương kịch liệt đau nhức. Mà cỗ này kịch liệt đau nhức càng là tác dụng tại bản thể của hắn phía trên. Đại lượng đỏ sậm biến thành màu đen khí vụ không ngừng từ trên người hắn phát ra. Miệng mũi, lỗ tai, tứ chi, thân thể của hắn tựa như là biến thành ăn mòn khí thể ngọn nguồn. Chính liên tục không ngừng tiêu tán ra đại lượng nồng đậm xương máu. Suy suy suy, xương máu quanh quẩn 100 mét, phương viên trong phạm vi trăm thước. Cây cối sinh mủ, hoa cỏ khô héo, đại địa thiêu đốt, nghiêm chỉnh một bộ dung nham lan tràn. Đốt cháy vạn vật tư thế, trầm Úc trên thân. Đồng bộ xuất hiện những thứ này xu thế. Hắn cố nén lập tức cắt đứt xúc động. Tỉ mỉ quan sát lấy mình bị ăn mòn thiêu đốt nhục thân. Phát hiện ngoại trừ mãnh liệt kịch liệt đau nhức bên ngoài. Toàn thân trên dưới bị ăn mòn địa phương chỉ là hơi đỏ lên. Trên thân thể tạm thời còn chưa có xuất hiện cái gì thực chất tính tổn thương. Mà hết thảy này, tất cả đều đến quy công cho thái cực kim thân cường đại đặc tính. Vô luận là toàn cường hóa phòng ngự, vẫn là nhân cấp thân, lại hoặc là ngoại giáp, đều là thuần túy phòng ngự tăng phúc, nội luyện cơ quan nội tạng, cốt cách, ngoại luyện bắp thịt, da thịt, lại thêm điện lưu đẩy mạnh 30 vạn vôn cường đại điện áp điện lưu kích thích. Đến mức cái này đủ để một giây ăn mòn rơi một người trưởng thành hủ độc cùng nóng rực. Khoảng chừng hắn da nổi lên một vệt ửng đỏ, trầm Úc hít sâu một hơi. Nhắm mắt lại, đem tâm thần triệt để nặng yên tĩnh trở lại, làm hắn tâm thần triệt để chìm vào về sau, chỉ cảm thấy quanh thân đau ý chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng thêm rõ ràng, liền như là trực tiếp đưa thân vào nham tương trì bên trong. Loại kia bao giờ cũng vô khổng bất nhập đau ý, tại lặng yên không một tiếng động bên trong, tựa hồ là phát sinh biến hóa gì. Trong không khí xương máu ngoại trừ ăn mòn cùng nóng rực bên ngoài, tựa hồ lại nhiều hơn mấy phần không hiểu khí tức. Đó là sát khí, chuẩn xác điểm, phải gọi sát ý, là cực sát ma công bên trong tự mang một loại đáng sợ khí tức. Có thể trong chiến đấu trùng kích đối phương tâm thần, khiến cho từ bỏ chống lại, nghiêm trọng điểm thậm chí tại chỗ đã hôn mê. Nhưng cỗ này sát ý, tại hai môn bí tịch dung hợp về sau, thì hoàn toàn biến mất, hóa thành hủ độc một bộ phận, bây giờ lại lần nữa hiển hiện, hung ác sát ý như là thực chất hóa quang mang, nhuộm đỏ phương viên 100 mét bầu trời, huyết sắc huyết quang bao phủ xuống, đem trầm Úc phụ trợ đến một tôn đang tu luyện đỉnh cấp ma công cái thế ma vật. Theo thời gian trôi qua, đầy trời hồng quang cùng xương máu tựa hồ cũng xuất hiện đặc thù nào đó phản ứng một dạng. Dần dần bắt đầu quấy bắt đầu chuyển động, đồng thời càng ngày càng kịch liệt. Một canh giờ, hai canh giờ, trầm Úc đột nhiên mở mắt, ánh mắt nhìn về phía mặt bảng thuộc tính. Sắc mặt lại không phải rất dễ nhìn. Xích sát viêm ma, tầng thứ 10, lực lượng tăng phúc 35 cấp, cường hóa phòng ngự 30 cấp, cực sát 30 cấp, hủ độc 20 cấp. Thất bại, hắn cực sai. Tăng lên tới tầng thứ 10 xích sát viêm ma bí tịch cũng không có như cùng thái cực kim thân đồng. Dạng, sinh ra không phải bình thường biến chất, chỉ là tại nguyên có trên cơ sở, tăng cường vốn có đặc tính, mà lại tăng lên biên độ, thậm chí còn không bằng hắn thêm điểm 2 lần thái cực kim thân bí tịch. Nếu đem xích sát viêm ma 2 lần thêm điểm cần thiết hơn 800 điểm tà nguyên thêm đến thái cực kim thân phía trên. Lôi quỷ công phía trên, hắn tăng lên thực lực cũng tuyệt không chỉ như vậy một chút. Vì cái gì? Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được bây giờ xích sát viêm ma bí tịch đang ở vào biến chất giai đoạn. Chỉ kém tới cửa một chân, liền có thể cực điểm thăng hoa. Thêm điểm quá trình cũng 10 phần thuận lợi. Tại đại lượng tà nguyên nện xuống về sau, thân thể của hắn vẫn luôn đang hấp thu thổ nạp lấy xương máu. Không ngừng cường hóa. Kích thích cũng đã đạt đến điểm tới hạn, nhưng không biết nguyên nhân gì. Xích sát viêm ma bí tịch lại chưa từng xuất hiện biến chất. Là thiếu sót cái gì hay sao? Cho tới giờ khắc này, Trầm Úc quanh thân sát ý, hỏa diễm, xương máu ba cỗ lực lượng bắt đầu ở kịch liệt lan lộn bên trong. Dần dần trở về, như là bị nuốt chửng đại hải một dạng, điên cuồng rót về Trầm Úc thể nội. Không chỉ như vậy, tỏa thân quy nguyên bí thuật cũng có động tĩnh. Hai môn không có không liên quan bí tịch cộng đồng bắt đầu vận chuyển. Ẩn ẩn có một loại sắp sát nhập dấu hiệu. Mặt bảng thuộc tính bên trong, tỏa thân quy nguyên bí thuật chữ biến đến bắt đầu mơ hồ. Cùng xích sát viêm ma cùng nhau hóa thành khói nhẹ, lẫn nhau giao dung ở cùng nhau. Không phải một phương thôn phệ một phương, mà chính là nước sữa hòa nhau. Hai môn bí tịch cộng đồng diễn hóa lên hoàn toàn mới võ học. Đây là, Trầm Úc mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tỏa thân quy nguyên bí thuật vậy mà cùng xích sát viêm ma bí tịch dung hợp. Đây là hắn chỗ không có nghĩ tới. Dù sao tỏa thân quy nguyên bí thuật là thanh mộc trường sinh công chia tách võ học. Muốn dung hợp cũng là cùng thái cực kim thân dung hợp. Làm sao lại cùng không có không liên quan xích sát viêm ma bí tịch dung hợp lại cùng nhau. Nhưng hắn biết, cái này có lẽ cũng là xích sát viêm ma bí tịch không cách nào sinh ra biến chất cái kia điểm mấu. Chốt, sau 3 canh giờ, một mực tại chậm đợi thuế biến Trầm Úc toàn thân chấn động. Tại chung quanh hắn, tất cả dị tượng đều bị hắn kình nuốt xuống. Quanh thân trải rộng từng đạo đỏ sậm tỏa sáng huyết sắc đường vân. Hình thành một chương kinh khủng huyết võng đem cả người hoàn toàn bao phủ. Huyết sắc đường vân như là dung nham đồng dạng chậm chậm lưu động. Nhìn qua tựa như là Trầm Úc thể nội huyết dịch chính theo những đường vân này trải rộng toàn thân. Càng xa xôi, đã sớm thoát khỏi kẻ đuổi giết trở lại bí tịch ngoại vi Cố Minh tám người. Một mặt kinh hãi nhìn chăm chú lên nơi xa Trầm Úc tạo thành động tĩnh. Bất quá ngắn ngủi mấy canh giờ, Trầm Úc cả người lại dường như sinh ra biến chất một dạng. Thì liền tại phía xa mấy trăm mét có hơn bọn họ, cũng cảm thấy có chút đè nén. Tựa như một tảng đá lớn đặt ở bọn họ ở ngực. Một cái khai mở khí hải không lâu. Vẫn là trúc cơ gà mờ tân nhân. Lại để bọn hắn sinh ra một loại hô hấp khó khăn cảm giác. Liền tại Cố Minh tám người dò xét Trầm Úc đồng thời. Cái kia nhắm hai con mắt bỗng nhiên mở ra. Trong hai mắt đúng là một mảnh kinh khủng huyết quang. Phối hợp toàn thân khủng bố huyết võng. Nhất thời thì cho người ta một loại ma ý ngập trời mãnh liệt trùng kích cảm giác. Trong mắt bọn hắn, dường như thấy được một tôn mở mắt diệt thế tà tai. Cố Minh, người xác định tiểu tử này không có vấn đề. Hắn không phải chủ tu lôi thuộc tính công pháp sao? Cỗ này ngập trời không rõ khí tức. Có thể tuyệt không so nhất tinh tà tai kém. Có người nghi ngờ nói. Cố Minh sắc mặt biến đổi không chừng. Khi nhìn đến Trầm Úc trên người dị tượng về sau, phảng phất là xác định cái gì, nhưng vẫn là trầm giọng nói. Đừng quên, hắn nhưng là nhất phẩm căn cốt thiên tài. Lâm thời ôm chân Phật đối với chúng ta vô dụng, nhưng đối loại thiên tài này tới nói, đã đầy đủ tinh tiến thực lực. Ta đoán chừng hắn là tại tu luyện cái gì nhanh chóng tăng trưởng. Thực lực bí pháp, mà lại loại bí pháp này tác dụng phụ cực lớn. Không phải vậy lấy ngộ tính của hắn. Căn bản không cần đến bây giờ mới bắt đầu tu luyện. Nếu thật có thể còn sống ra ngoài. Trên người hắn phát sinh hết thảy. Các ngươi tốt nhất nát tại trong bụng. Đây không phải cảnh cáo. Mà chính là khuyên nhủ. Ta dựa vào. Chúng ta cũng không phải người vong ân phụ nghĩa. Như hắn thật có thể mang bọn ta ra ngoài. Chúng ta cảm tạ hắn còn đến không kịp đâu. Như thế nào lại bán hắn. Nghe được Cố Minh, những người khác ào ào bảo đảm nói. Mà tại bọn họ đàm luận trong lúc đó, Trầm Úc chú ý lực đã phát tại trước mặt, mặt bảng thuộc tính phía trên, tỏa thân quy nguyên bí thuật, xích sát viêm ma đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một đoạn mới thêm lại đến 10% tiến độ giác. Không biết hình thái, viêm ma hàng thế, 12%, đây là dung hợp xích sát viêm ma bí tịch. Tỏa thân quy nguyên bí thuật về sau, cực điểm thăng hoa thành quả, cứ việc vẫn chưa hoàn thành, nhưng cái này chỉ là bởi vì hắn cần thích ứng, thích ứng cái này hoàn toàn mới hình thái. Đúng vậy, cùng nói đây là hoàn toàn mới võ học bí tịch, càng không bằng nói là một loại cường đại chiến đấu hình thái. Làm thanh tiến độ đi đến, đợi hắn tránh thức thích ứng cỗ lực lượng này, đang sử dụng môn này bí tịch lúc, tính mạng của hắn hình thái thì sẽ phát sinh cải biến. Tiến vào một loại tên là viêm ma hàng thế tuyệt cường hình thái bên trong đi. Nhưng loại này hình thái cụ thể mạnh bao nhiêu? Còn phải chờ hắn tránh thức thích ứng cỗ lực lượng này về sau. Mới có thể thấy rõ ràng. Bất quá, hắn cuối cùng là minh bạch. Vì cái gì xích sát viêm ma bí tịch sẽ cùng tỏa thân quy nguyên bí thuật dung hợp. Ở trong đó trọng điểm. Không tại bí tịch bản thân. Mà chính là hắn hấp thu tà tai chi huyết. Tỏa thân quy nguyên bí thuật cũng không cần nói. Hắn là nuốt từ tam xuyên hoa cái này gốc tà tai chi huyết tưới nước tà vật luyện chế bí dược về sau. Mới lấy học được bí thuật. Mà xích sát viêm ma bí tịch từ hỏa luyện kim thân cùng cực sát ma công dung hợp mà thành. Trong đó cực sát ma công bí tịch. Hắn đồng dạng dựa vào huyết dẫn hương phần này tà vật mới lấy tu luyện thành công. Cho nên, hắn suy đoán. Chính mình cái môn này hoàn toàn mới bí tịch, này hình dáng nên cùng tà tai có quan hệ, mà tại hắn suy nghĩ khe hở, tiến độ đã biến thành 13%, chiếu cái quy luật này, 3 ngày, chỉ cần 3 ngày, ta thì có thể chân chính biết cái này hoàn toàn mới hình thái đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nắm, chặt xong quyền, Trầm Úc không khỏi cảm xúc bành trướng, hắn có loại dự cảm. Chính mình chiến thắng nắm giữ vạn thuật vạn pháp vương kình quan trọng. Ngay tại đạo này hoàn toàn mới hình thái. Viêm ma hàng thế bên trong. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.